Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Chương 70 văn án có thể sao? Hoa hồng. Hoa nhài, hỏi ta thích cái gì hoa? Lận Huyên bất động thanh sắc, nhìn trước mắt tiểu quang cầu. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? 47, hiện tại còn không cần ngươi làm cái gì. Hảo hảo công tác, cấp kiều bảo tích cóp tiền. Lận Huyên cong môi. Xính lễ sao? 47 hơi kém tạc rớt. Xính lễ, chính là ở mơ ước nhà hắn kiều kiều. 47, ngươi. Ngươi không chuẩn câu dẫn nhà ta bảo bảo. Nhà ta bảo bảo còn nhỏ, còn không thể yêu đương. Lận Huyên trầm mặc một buổi. Đạm thanh hỏi, câu dẫn hữu dụng sao? Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đang hỏi cái gì không quan trọng vấn đề. 47 không hề có phát hiện chính mình bị Lận Huyên như vậy không chút để ý ngữ khí lừa gạt. Đương nhiên là có dùng, đều 10%. Này không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể câu dẫn đến kiều bảo sao? Kiều bảo còn không có đối những người khác tâm động trình độ tới rồi 10% đâu. 47 đều ngạc nhiên. Tống Yên Kiều trước nay chỉ là trong lòng không có giữ cửa. Nói cái gì đều nói, nhưng là lần này thật đúng là bị Lận Huyên cơ bụng câu dẫn đến. Vẫn là 47 không nghĩ tới, Lận Huyên cong môi. Cảm ơn, 47 hậu chi hậu giác. A uy, Lận Huyên, ta nói cho ngươi, ngươi không chuẩn câu dẫn ta bảo bảo. Hắn vẫn là một cái hài tử. Lận Huyên cũng không tiếp tục cùng 47 tranh luận. 47 đại gia trưởng, xem như có thể đặt ở cùng Tống Yên Kiều đại ca một vị trí người, tranh luận cũng không có chỗ tốt. Nhưng là nếu câu dẫn hữu dụng, hắn có thể chậm rãi thực thi, có 10% tâm động trình độ, tổng so cái gì đều không có hảo. Lận Huyên, ngày hôm qua sự tình, lương gia sẽ tra được kiều bảo trên người sao? 47, đương nhiên sẽ không. Ta đã xóa bỏ kiều bảo sở hữu hoạt động dấu vết. Nhưng là có lẽ sẽ tra được trên người của ngươi. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, bất quá ngươi chỉ cần bắt lấy cái này hạng mục, liền sẽ đạt được một chút khen thưởng. Lận Huyên hoàn toàn yên tâm cũng không để bụng cái gì khen thưởng. 47 so với hắn trong tưởng tượng còn muốn giữ gìn Tống Yên Kiều. Hết thảy 47 đều sẽ giúp Tống Yên Kiều thu phục. 47 hoàn toàn là bóc lột người tâm thái. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là cấp kiều bảo làm công. Lận Huyên. Ân, biết. 47, đương nhiên. Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Lận Huyên. Ân, giúp không giúp trụ không quan trọng. Đưa nhãi con hệ thống vẫn là thực trượng nghĩa. Ít nhất đem Tống Yên Kiều đưa đến trong tay hắn, còn cho hắn biết Tống Yên Kiều đối hắn tâm động trình độ, cũng biết Tống Yên Kiều hiện tại đối hắn thích nơi phát ra là cái gì. Lận Huyên. Giang Tế là chuyện như thế nào? 47, kia đương nhiên cũng là cho Kiều Bảo làm công a. Hắn ở nghiên cứu rất lợi hại đồ vật, ngươi mặt sau sẽ biết. Lận Huyên. Ân, cùng Tống Yên Kiều không có gì quan hệ liền hào. Dư thừa đồ vật hắn cũng không cần đã biết. Lận Huyên. Đồng thời chói định ta cùng Kiều Bảo. Chẳng lẽ ta cùng Kiều Bảo không có gì ràng buộc? 47. Ta đương nhiên sẽ cho các ngươi khai quyền. Hạn lạp, tỉ như nói, ngươi có thể nghe được Kiều Bảo tiếng lòng. Cự ly xa liền có thể nghe được cái loại này. Chính là Kiều Bảo ở đoàn phim, ngươi ở hỗ này liền có thể nghe được Kiều Bảo tiếng lòng. Lận Huyên. Ngoạc kép, xem ra tên ngốc này hệ thống còn không biết chính mình làm sự tình gì. Hắn nếu là thủ hạ có như vậy ra bại lộ công nhân, hắn nhất định khai trừ. Lận Huyên ý đồ nói cho 47, chính là lại phát hiện tương quan nội dung hắn như cũ nói không nên lời. Cũng chính là ngốc tử hệ thống tựa Hồ Bắc cũng là có bảo hộ cơ chế, hoàn toàn bảo hộ người khác có thể phạm vi lớn biết Tống Yên Kiều tiếng lòng sự tình, nhưng là có thể cự ly xa nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng cũng coi như là còn hành. Lận Huyên nhướng mày, tiếp tục thử hệ thống điểm mấu chốt. Chỉ có như vậy chỗ tốt sao? Liền không thể thăng cấp? 47, đương nhiên có thể. Nhưng là, các ngươi mới 10%. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ta đã đối với ngươi thực hảo. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, đạt thành nhất trí về sau. Một người nhất thống đều cảm thấy chính mình kiếm được. Lận Huyên vội xong một ngày công tác chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, 47 khẩn cấp kêu đình. Ngươi không chuẩn đi vào ngủ. Ngươi liền ở bên ngoài ngủ. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên cảm giác chính mình phảng phất bị 47 bóp chặt vận mệnh yết hầu. Trước kia còn có thể nhìn nhà mình sóc con ngủ, hiện tại liền phòng môn đều vào không được. Lận Huyên, ngươi liền không có năng lượng không đủ tắt máy thời điểm. 47, không biết xấu hổ nhân loại, chính là ở mơ ước hắn bảo bảo, còn muốn cho hắn tắt máy, hắn mới sẽ không nói cho Lận Huyên. Chỉ có ký chủ ở làm hạn chế cấp sự tình hắn mới có thể bị tắt máy. Lận Huyên không có nghe 47. Vào cửa khớp xương rõ ràng ngón tay rán rán thiếu niên gương mặt. Tống Yên Kiều ngủ thời điểm luôn luôn thực ngoan, lông quạ giống nhau lông mi an tĩnh mà buông xuống, cảm giác được nguồn nhiệt. Tống Yên Kiều còn ngoan ngoãn mà ở lòng bàn tay cọ cọ, hảo ngoan. Lận Huyên hoàn thành hôm nay phân rán rán mới đóng lại phòng môn ra tới. Lận Huyên nằm ở trên sofa, hỏi 47, không có gì ngủ trước sách báo sao? Lận Huyên, cùng ta nói một chút Kiều Bảo khi còn nhỏ có thể chứ? Nói lên cái này 47 liền có nói không xong nói. Từ Tống Yên Kiều rất nhỏ bắt đầu nói, Tống Yên Kiều chút nào không biết chính mình trong lúc ngủ mơ đã bị 47 bán cái sạch sẽ. Tống Yên Kiều một giấc ngủ tỉnh còn không biết đã xảy ra cái gì. Chính là cảm giác hôm nay Lận Huyên thực không giống nhau. Nhà ai người tốt sáng sớm tắm rồi liền ăn, mặc áo ngủ nơi nơi hoảng. Màu đen tơ lụa tính chất áo tắm dài lỏng lẻo mặc ở Lận Huyên trên người, còn buộc lại một cái lỏng lẻo nơ con bướm. Nam nhân đại khái mới tắm rửa xong, bọt nước từ cổ chảy xuống, hoàn toàn đi vào nam nhân thon chắc cơ bụng. Tống Yên Kiều có một loại, hắn chỉ cần lôi kéo, Lận Huyên áo tắm dài liền sẽ rơi xuống cảm giác. Trước mặt hắn thật là hắn đại cha sao? Chẳng lẽ thật sự không phải khai bình khổng tước sao? Tống Yên Kiều nghi hoặc mà xoa xoa đôi mắt. Liền ở đối thượng Lận Huyên tầm mắt nháy mắt, Tống Yên Kiều ngã vào trên giường, khởi mãnh, nhìn đến khổng tước xòe đuôi. Ta còn muốn ngủ ngủ. Lận Huyên, ngoặc kép. Tống Yên Kiều nằm xuống 2 giây lại lần nữa ghé vào gối đầu thượng, thật cẩn thận lột ra gối đầu tiếp tục quan sát Lận Huyên. Hảo thiêu đại cha. Lận Huyên giao điệp hai chân buông. Lần đầu tiên cảm thấy Tống Yên Kiều tựa hồ cũng không phải như vậy hảo câu dẫn. Văn án có thể sao? Ta cũng có thể cho ngươi sao? Lận Huyên, ngoặc kép. Tống Yên Kiều tốt nhất là. Lận Huyên ở ngẩng đầu liền thấy một đoàn tuyết trắng, qua như là một con ngọt nị nị tuyết mị nương thiếu niên. Chỉ có lộ ra nhĩ tiêm còn hồng hồng. Đại cha, ta không nghĩ đương ngươi nhi tử, ta có thể kêu ngươi lão công sao? Lận Huyên hô hấp một đốn. Tống Yên Kiều tiếp tục bá bá. Ta gặp ngươi lão bà cũng là như thế này kêu. Thiếu niên chút nào không bận tâm cái khác, tựa hồ hoàn toàn ỷ vào người khác nghe không được hắn tiếng lòng, thậm chí sáng sớm liền bắt đầu ca hát. Hoa hồng, hoa nhài, hỏi ta thích cái gì hoa? Đương nhiên là ngươi này đóa trong lòng ta hoa, thân là đành ái là mắng. Có kiều cứ việc hướng ta giải, bởi vì ngươi vẫn luôn là ta vướng bận, ngươi là của ta lão đại, ta nhất nghe ngươi lời nói, tưởng ngươi sao ái ngươi sao? Nguyệt tình đồ ngốc, đây là ta quyết không do dự trả lời. Sóc con sáng sớm liền ở khiêu vũ, cầm tiếp ứng bổng tả hữu múa may. rõ ràng thực hăng say nhi, Lận Huyên, ngoặc kép, ai dạy Tống Yên Kiều như vậy sướng tình ca. Lận Huyên hoàn toàn thu liễm, Lận Huyên đi đến Tống Yên Kiều bên người. Từ chăn trào ra, còn ở hoàng tay sóc con, Tống Yên Kiều sửng sốt, nâng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thanh triệt, Lận ca, ngươi làm cái gì? Lận Huyên, ngoặc kép, hắn còn muốn hỏi Tống Yên Kiều sáng sớm đang làm cái gì đâu. Hoa hồng, hoa nhài, Lận Huyên nhéo nhéo thiếu niên nóng lên vành tai, rời giường ăn cơm, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo Nga, hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Lận Huyên còn không có đáp lại, Tống Yên Kiều liền ở trong lòng quên mình đáp lại, có thể hay không đem ngươi đậu hủ cho ta ăn mấy ngày? Ta hiện tại ăn cái gì đều không có ăn uống. Lận Huyên, ngoặc kép, 10 phút về sau, nhìn ăn cơm như là một con tiểu chư Tống Yên Kiều. Lận Huyên hung hăng trầm mặc, cái này kêu làm không có ăn uống. Lận Huyên lại lần nữa bị trước mặt Liêu Thiên Liêu Địa thiếu niên khí cười. Lời cợt nhả là muốn nói, trách nhiệm là không phụ, thích là nói lạn, hôn môi là há mồm liền tới. Người ở trước mặt hắn là một ngục đều bất động, Tống Yên Kiều còn thực vui sướng. Rõ ràng 10% tâm động trình độ đối Tống Yên Kiều còn không có cái gì ảnh hưởng, 10% cũng chỉ là bị sắc tướng sở mê hoặc. Tống Yên Kiều chớp mắt, Lận ca, ngươi như thế nào không ăn? Ngươi là có cái gì tâm sự sao? Lận Huyên nắm lấy chiếc đũa, cấp Tống Yên Kiều lại gắp một khối thủy tinh sủi cảo tôm. Không có tâm sự, ngoan ngoãn ăn cơm. Lận Huyên đưa Tống Yên Kiều đi đoàn phim. Ở đến đoàn phim phía trước, Tống Yên Kiều còn ở cái miệng nhỏ bá bá mà tiếp tục nói chuyện, ngay cả rời đi về sau, Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục dụng tâm thanh câu dẫn người, đều không thân một chút lại đi sao? Lần này không thân, lần sau thân là khi nào a? Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên ngồi trên xe nhìn Tống Yên Kiều vui sướng đầu nhập đoàn phim bóng dáng. Ấn giữa mày, nghiêm túc tự hỏi, nếu là cấp Tống Yên Kiều ngủ, Tống Yên Kiều đối hắn phụ trách xác suất, suy nghĩ trong chốc lát. Lận Huyên thu liễm suy nghĩ, không thể cấp Tống Yên Kiều ngủ, cấp Tống Yên Kiều ngủ, liền không có câu Tống Yên Kiều củ cải. Giống như là hôm nay không có cấp Tống Yên Kiều thân, Tống Yên Kiều đều bắt đầu chờ mong lần sau gặp mặt, thẳng đến thấy Tống Yên Kiều tiến vào đoàn phim, Lận Huyên mới làm tài xế lái xe rời đi. Kiều Kiều, ngươi đã trở lại. Tống Chi Duyên nhìn đến Tống Yên Kiều thân ảnh vội vàng đã đi tới khang phục trung tâm sự tình, nàng cũng biết, hai ngày trước sẽ biết. Sau đó nàng đánh tơi bời Mạnh Hướng Minh một đốn, Mạnh Hướng Minh cái này ngốc nghếch tìm khang phục trung tâm đều sẽ không tìm, này không phải đem nhà nàng sóc con hướng hố lửa đầy, may mà chính là Tống Yên Kiều không có xảy ra chuyện, còn ở trước tiên liền cho hắn báo bình an, bằng không Mạnh Hướng Minh cùng Nguyễn Nguyên Vĩ căn bản không đủ nàng tấu. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, ta không có việc gì a, không có việc gì, ngày hôm qua như thế nào không trở lại. Tống Chi Duyên nhìn về phía Tống Yên Kiều, tựa hồ Tống Yên Kiều đối nàng giấu giếm đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Tống Yên Kiều chột dạ, ta chính là đi tìm ta bằng hữu, ta mới sẽ không nói cho người khác. Ta đi tìm ta đại cha cơ bụng siêu cấp hảo sơ. Tống Chi Duyên, ngoặc kép chấm hỏi. Hỏng rồi, nàng đơn thuần sóc đệ đệ giống như ở nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống bị người bắt cóc. Tống Chi Duyên huyết áp điên cuồng hướng lên trên tiêu. Lần đầu tiên thể hội Tống Đình bởi vì nàng yêu đương, không ngừng hướng lên trên tiêu huyết áp, vô hắn. Tống Chi Duyên cũng vẫn luôn cảm thấy nhà mình sóc đệ đệ còn nhỏ, nàng cũng không vui cùng Tống Yên Kiều tách ra, thiên giết. Muốn cho nàng biết cái nào hoàng mao dám bắt cóc nàng đệ đệ, nàng một hai phải cho hắn hai bàn tay. Tống Chi Duyên nơi này còn không có hoàn toàn bình tĩnh. Liền nghe được cách đó không xa náo loạn lên, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn dò hỏi. Tỷ tỷ, nơi đó ở cãi nhau ai? Tống Chi Duyên giải thích. Phó Tử Hân, chính là phía trước ngươi nhìn đến nữ nhị tỷ tỷ. Tống Chi Duyên không phải rất vui lòng nói Phó Tử Hân gặp gỡ kia người nhà. Cũng không muốn nói những cái đó là Phó Tử Hân người nhà, nàng xem chính là ăn thịt người không nhà. Xương một đám không biết xấu hổ, Tống Yên Kiều chớp mắt. Chính là Phó tỷ tỷ cái kia không biết xấu hổ bạn trai à. Tống Chi Duyên, ngoặc kép chấm hỏi, có dưa, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta ép một lần liền sẽ thực tủy biết vị sao? Lận ca, không nghĩ tới, 47, bởi vì hắn sợ đem ngươi sao sợ. Ngươi liền không tìm hắn, Kiều Bảo. Cảm tạ ở 18 tháng 8 năm 2024 23 giờ 55 phút 13 giây tương đương 19 tháng 8 năm 2024 21 giờ 10 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta thật sự sẽ hào hào học tập 12 bình. Lửa rừng lẫm 9 bình. Đều là LSP. Ấu bột tương 5 bình. Đậu đỏ đốt đèn. Duy ta 62.255.383. Thích ăn heo heo tiểu khả ái là nam. A điềm tử. Việt tê. Thất tịch 7. Hoa ha ha ha ha. Tiểu hy. Tiểu v 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D u f e n g u. Hết chương.